Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 863, cả thế gian đều là kẻ địch. Tô Viêm đối đầu thật là quá nhiều. Người đời sợ sệt Tô Viêm không dám đi hỗn độn phế khư. Chuẩn bị sớm đem chém xuống, đi hỗn độn phế khư. Nếu như Tô Viêm thật ở hệ Ngân Hà, hắn căn bản đi không ra hệ Ngân Hà cửa lớn. Cái gì đàm luận đi cùng các đường quần hùng tranh bá. Hệ Ngân Hà nơi này vây xem các cường giả càng ngày càng nhiều. Rất chờ mong sẽ phát sinh thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong đại đối quyết. Nhưng là toàn bộ hệ Ngân Hà tĩnh mịch nặng nề. Táng vực bộ tộc không có bất luận cái gì đáp lại. Mặc dù là nơi tập luyện mạnh nhất cửa. Một đám khí thế mạnh mẽ táng vực bộ tộc tuổi trẻ cường già. Cũng bị thần vương áp chế gắt gao chủ. Tô Đại Long lạnh lùng nói. Nếu như ngay cả điểm ấy chửi bới đều không chịu nổi. Cái gì đàm luận tranh bá. Các ngươi thời gian đã đặc biệt có hạn. Thật tốt đi quý trọng đi. Tranh bá một ngày đối với các ngươi tới nói sẽ không quá xa. Nghệ viên bọn họ phẫn nộ. Đại địch ở trước, nhưng là bọn họ vô pháp đi ra ngoài nghênh chiến. Đây là một loại sỉ nhục, cũng tương tự là tiến lên động lực. Hỗn độn phế khư tranh bá bọn họ khẳng định trở về. Nghệ viên bọn họ cũng rõ ràng thời gian có hạn, lưu cho thời gian của bọn họ đã không nhiều. Huynh đệ tốt ngươi nhịn một chút, chúng ta rất nhanh sẽ đến rồi. Đến thời điểm chúng ta kề vai chiến đấu. Giết hết thiên hạ kẻ địch. Hạ Kim Cương hét giận dữ một tiếng. Hùng tráng thân xác dường như bất diệt thần tháp. Tràn ngập sôi trào mãnh liệt tinh huyết hào quang. Cố nhiên Hạ Kim Cương thực lực của bọn họ khoảng cách thần linh còn có chút xa. Có thể có nơi tập luyện mạnh nhất tôi luyện. Một ngày này cũng sẽ không quá xa xôi. Nghệ viên, Trương Lượng, Tiểu Huyết Sư. Cùng với một ít thần vương đời sau, dồn dập bước vào thần linh lĩnh vực, có tư cách trước đi tranh bá, Diệp Lăng Thiên bọn họ đối với nghệ viên phi thường coi trọng. Hắn ở Man Hoang Sơn được truyền thừa vô thượng, quả nhiên cảm thấy đây là một vị một mình gánh vác một phương tuyệt thế võ thần. Đặc biệt là hắn ở nơi tập luyện mạnh nhất ở trong, được ghê gớm căn nguyên khí. Lại có người đến rồi, đem nơi này làm nơi nào rồi? Mụ nội nó, Huyết Sư Thần Vương chửi má nó. Thế nhưng Tô Đại Long lại là cười to. Điều này nói rõ Tô Viêm đủ mạnh. Mỗi một vị tương lai bá vương, không đều cần trải qua này một ít. Ta lo lắng, tương lai ở trong hỗn độn phế khư, Tô Viêm sẽ tao ngộ quá nhiều kẻ địch. Diệp Lăng Thiên cau mày nói. Đại địch ngang trời, thậm chí đều là cường giả bên trong cường giả. Một khi tao ngộ, đó chính là long tranh hổ đấu. Nhưng nếu là quần hùng liên thủ thảo phạt Tô Viêm, tình huống liền vô cùng nguy hiểm. Hỗn độn phế khư tranh bá đối với Tô Viêm tới nói qua khó. Tô Đại Long trong lòng bọn họ đều nặng trình trịch. Bọn họ đều là vì Tô Viêm mà đến. Đây là muốn hướng đi cả thế gian vô địch hung hiểm con đường sao? Vực ngoại tinh không, giờ khắc này đang thiêu đốt trăm nghìn đạo thần hỏa, phảng phất trong hỗn độn sinh ra hỏa đạo chí tôn, uy trấn thiên hạ, chui ra chớp mắt, rừng rực khí tức, thiêu đến hư không thủng trăm ngàn lỗ. Đó là một vòng óng ánh ánh mặt trời ngang trời, tia sáng vạn trượng. Sau lưng chín tầng chư thiên đại nhật ngang trời sắp xếp. Phó thác Dương Khung tuyệt thế chiến lực. Hắn anh tư bộc phát. Dường như trong bóng tối quân vương. Thần tiêu giáo một vị lão cổ đồng ngơ ngác. Hỗn độn hỏa căn nguyên. Quả nhiên bị thiểm điện vương được. Thế hệ trước thiên thần đều cảm thấy thân xác muốn nổ tung. Rất khó chịu đựng Dương Khung trong cơ thể phóng thích khủng bố tia sáng. Dương Khung dĩ nhiên cũng tới. Hắn cùng Tô Viêm có cừu oán sao? Dương Khung cùng Tô Viêm cũng có chút ân oán. Có người nói năm đó ở Thần Linh Sơn Mạch thời điểm, Tô Viêm cướp đi Dương Khung chí bảo. Dương khung rất đáng sợ, dung hợp hỗn độn hỏa căn nguyên, tương lai tất nhiên là một vị quét ngang bát hoang thập địa tuyệt đại cường giả. Lại là một vị tương lai có vô địch phong thái tuổi trẻ bá chủ sinh ra rồi. Nơi đây nghị luận sôi nổi, Bắc Yêu, Thiểm Điện Vương, Dương Khung, tam đại đỉnh phong quần tộc anh kiệt đều là đến. Chỉ có điều cuộc kế tiếp nộ phun mà đến bão táp. Chấn kinh rồi thiên hạ, có khủng bố anh kiệt xuôi nam, phảng phất người bên trong chi hoàng, cao cao tại thượng, nhìn xuống ngàn vạn kỳ tài, tự thân thả ra hùng bá thiên hạ kinh thế gợn sóng. Nam Hoàng, người này hiện lên, để tổ điện tọa chấn nơi đây cường giả đều ngờ vực. Năm đó Đại La Hoàng chủ chặn tổ điện cổ tổ, chuyện này bọn họ vẫn không có tìm Đại La Hoàng triều thanh toán. Nhưng là hiện nay Nam Hoàng tới trong này làm gì? Cuối cùng có tin tức ngầm truyền đến, gợi ra ồ lên, Tô Viêm cứu đi Nam Hoàng một vị tuyệt thế chiến tướng. Mà là đại lực đi theo ở Tô Viêm bên người xông pha chiến đấu. Hiện nay Nam Hoàng đến đây cũng là vì năm đó sỉ nhục. Năm đó Đại La Hoàng chủ đến đây chặn tổ điện cổ tổ vì kết thúc nhân quả. Xem ra nhân quả đã chặt đứt. Hiện nay Nam Hoàng đến đây đủ để đại biểu toàn bộ Đại La Hoàng triều. Tương tự cũng phải cùng tổ điện biến chiến tranh thành tơ lụa. Không sai, quần hùng tranh bá tháng ngày, hiện tại vẫn không có chính thức đến, Đại La Hoàng triều không có cần thiết đứng thẳng đại địch. Tô Viêm kẻ thù khắp nơi, đây là muốn cả thế gian đều là kẻ địch, hỗn độn phế khư sợ là muốn nửa bước khó đi. Rất nhiều người đều cảm thấy chấn động, thậm chí đến hiện tại, tổ điện tổ thiên cùng âm minh nhất tộc thần bí chí tôn trẻ tuổi còn không hề lộ diện. Đó mới là màn kịch quan trọng a. Nhưng là bọn họ ở không có đến tình huống. Có người đã lại nói, Tô Viêm cả thế gian đều là kẻ địch. Nếu là tổ thiên bọn họ ở đúc kết đi vào, ai có thể đỡ được loại này khủng bố sát cục. Đúng là điên rồi. Tin tức sôi sùng sục khuếch tán, vạn vực sôi trào. Tô Phong tử cả thế gian đều là kẻ địch sao? Làm sao sẽ điên cuồng như vậy? Thậm chí hiện tại cũng không biết Tô Viêm đến cùng là chết hay sống. Bọn họ dồn dập đứng ra ngoài làm gì? Ha ha, ngươi còn không biết sao? Có người đang nói, vũ trụ 10 năm này, vì Tô Phong tử quát tháo thiên hạ thời đại, là thuộc về thời đại của hắn. Ai nói như vậy? Thật không chê sự lớn. Này bằng đang nói, các đường kỳ tài chẳng khác nào là Tô Viêm quật khởi trên đường làm nền. Hiện tại bọn họ không cam tâm, đi tới hệ Ngân Hà, muốn ở hỗn độn phế khư mở ra trước, đánh nổ thuyết pháp này. Không sai, Tô Viêm một cái suy yếu quần tộc đời sau. Các đại đỉnh phong quần tộc đều phản cảm người đời đối với Tô Viêm đánh giá. Muốn nghịch chuyển tất cả những thứ này. Tô Viêm cũng xác thực đáng sợ, lần lượt quật khởi đều là từ giết ra tuyệt thế huy hoàng, có thể cả thế gian vô địch tình thế ở trong, hắn còn dám đi hỗn độn phế khư tranh bá sao? Khắp nơi liên tiếp náo động, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, bọn họ nhóm người này một khi động, như vậy cũng có rất nhiều cường giả đi tới hệ Ngân Hà. Này tranh bá chưa từng mở ra. Đã tiến triển đến mức độ này, để các tộc cường giả đều cảm thấy tâm kinh. Trong dược cốc, những cô nương xinh đẹp này đều nghị luận sôi nổi. Các nàng cảm thấy Tô Viêm thật là đủ đáng thương. Dĩ nhiên rước lấy quần long thôn hổ cách cục. Loại kia bắt nguồn từ trong vũ trụ sinh ra sát phạt. Như là áp vực vô hình, chỉ bằng vào loại sức mạnh này. Đều có thể trấn áp thiên kiêu không ngốc đầu lên được. Ai dám ở loại này tình thế ở trong, ở hướng đi hỗn độn phế khư, có thể Tô Viêm tọa quan chi địa. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, bóng dáng hùng vĩ, có một loại hùng bá thiên hạ khí cái lặng yên ở giữa lộ ra. Tô Viêm khí thế càng ngày càng mạnh, bước vào thần linh lục trọng thiên. hắn nuôi thành tuyệt thế niềm tin. Loại kia bắt nguồn từ trong vũ trụ áp lực, không chỉ có không có ép vỡ Tô Viêm, trái lại để khí thế của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Khí thế hoàn toàn cũng không giống rồi. Lương Nhã An rất khó tới gần hắn tọa quan chi địa. Tô Viêm ở chữ thế, chờ chân chính phóng thích thời khắc. Điều này nói rõ hắn bước lên hung ác hành trình. Tô Viêm đơn giản không đi rồi. Ngược lại cũng không có chỗ có thể đi. Chẳng bằng ở đây tọa quan. Vẫn chờ đợi hỗn độn phế khư đường nối hiện lên. Hắn vọt thẳng quá khứ. Giết vào hỗn độn phế khư. Nếu cả thế gian vô địch. Vậy thì giết tới cả thế gian đều im lặng. Cái gì chí tôn trẻ tuổi. Cái gì quần tộc nhân vật thủ lĩnh. Dám trêu ta. Hết thảy đánh giết. Tô Viêm hai mắt thời khắc lộ ra lãnh điện. Hắn muốn còn sống, nếu nhiều như vậy người nghĩ muốn chém giết chính mình, không quản là lập huy cũng tốt, trả thù cũng được, Tô Viêm làm sao sợ thiên hạ chư vương. Hắn cũng phi thường chờ mong một ngày này, trong cơ thể trời sinh chảy xuôi chiến huyết, Tô Viêm điên cuồng thôn phệ hỗn độn thiên tinh khí. Vật này đối với sự tu hành có thần trợ, cố nhiên càn khôn lô chỗ còn lại không nhiều. Nhưng là đầy đủ Tô Viêm tu luyện tới thần cảnh bát trọng thiên lĩnh vực. Thần linh lĩnh vực tu hành tương đối chậm chậm. Hắn tiêu tốn thời gian một tháng. Mới từ thần linh lục trọng thiên lên cấp đến đại viên mãn. Nếu như bị người ngoài biết tình cảnh này. Không chắc dọa gần chết. Cho dù là đỉnh phong quần tộc anh kiệt. Cũng cần một năm này đi tích lũy. Thậm chí Tô Viêm cần thiết gốc gác cũng đầy đủ biến thái. Bất quá hắn nắm giữ hỗn độn thiên tinh chi khí loại vật chất này. Tiến hành tu hành phi thường mãnh liệt. Có thể Tô Viêm cười khổ chính là. Vốn cho là có thể lên cấp thần linh bát trọng thiên. Thế nhưng đám này tài nguyên. Cũng chỉ có thể trợ giúp hắn tu luyện tới thần linh lĩnh vực thất trọng thiên. Một ngày này. Dược cốc đột nhiên trực tiếp tràn ngập ra từng trận mạnh mẽ gợn sóng. Uy thế hùng vĩ, loại khí thế này có vẻ cổ xưa mà lại cường thịnh. Tỏa ra nồng nặc hỗn độn lực lượng, sắp chật ních toàn bộ dược cốc thời khắc, lại bị dược cốc bảo vệ đại trận trong thời gian ngắn cho chặn. Có cường giả, thần vương cường giả, Tô Viêm từ bế quan bên trong tỉnh lại, trong mắt của hắn phút chốc mờ. Đáy mắt phát ra một tia ánh sáng lạnh. Là kẻ thù tìm tới cửa sao? Trong dược cốc nữ tử cũng thất kinh. Ngoài sơn môn đến rồi một đám khí thế nhân vật mạnh mẽ. Đặc biệt là đầu lĩnh một vị tuổi già sức yếu cường già. Thoáng lộ ra sóng năng lượng. Đã làm cho các nàng sắc mặt trắng bệch. Đây là một vị thần vương. Nhưng là cường giả loại này làm sao sẽ quang lâm một cái nho nhỏ dược cốc? Các ngươi là người nào? Lương Nhã An vội vã đi ra. Còn tưởng rằng là Tô Viêm kẻ thù tìm đến nơi này. Những người này đứng ở ngoài cốc. Chưa từng ra tay phá tan trận pháp. Ngược lại một đám người trẻ tuổi đều nhìn Lương Nhã An. Châu đầu ghé tai. Lương Nhã An nhíu mày. Nàng cố nhiên tính tình ôn nhu. Nhưng là những người trẻ tuổi này nhìn mình chằm chằm đánh giá cùng nghị luận. Trong lòng nhất thời có nộ ý hiện lên, ngươi chính là Lương Nhã An. Tô Viêm có chút bất ngờ, không nghĩ tới một cái người quen từ trong đám người đứng ra. Là Hạ Thánh Kiệt, đạo điện người tới trong này làm gì? Thậm chí Hạ Thánh Kiệt nhóm người này khí tức đều rất mạnh mẽ. Ở thế hệ tuổi trẻ đều thuộc về một mình chống đỡ một phương tuổi trẻ cường già. Hạ Thánh Kiệt càng là đạo điện đệ tử kiệt xuất. Ta là, Lương Nhã An hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm những người này nói rằng, các ngươi là người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta dược cốc? Ha ha ha ha, chúng ta nhưng là người một nhà. Nhã An tiểu thư có thể đừng nổi giận. Hạ Thánh Kiệt lời nói, để Lương Nhã An thân thể hơi run, nàng nghĩ tới điều gì? Nên đến chung quy vẫn là sẽ đến. Các ngươi tới nơi này làm gì? Lương Nhã An hỏi. đồng thời nàng mở ra dược cốc đại trận. Những người này lục tục đi tới, có chút nam nữ trẻ tuổi còn đang quan sát Lương Nhã An, cũng có chút nữ tử tâm sinh đố kỵ. Hạ Thánh Kiệt đi lên phía trước, cười nói, Nhã An tiểu thư, biểu ca ta vốn là chuẩn bị tự mình đến đây. Bất quá có chuyện quan trọng muốn đi một chuyến hệ Ngân Hà. Sở dĩ để ta đi đầu đổi dòng tới đón ngươi, đến thời điểm chúng ta cùng đi hỗn độn phế khư. Ta không có ý định đi hỗn độn phế khư. Lương Nhã An trong lòng có chút không dễ chịu, cũng không có trưng cầu nàng ý kiến, liền để nàng đi hỗn độn phế khư. Ấy, Hạ Thánh Kiệt bọn họ ngẩn người. Lương Nhã An đây là ở từ chối sao? Lương Nhã An, một vị tướng mạo xuất chúng nữ tử đứng ra sao? Hạ Tĩnh Nhi không nhịn được nói rằng, đây chính là Thánh Thiên Chiến Thần để chúng ta tự mình trước tới mời ngươi. Ngươi xác định ngươi không đi? Ngươi có biết ngươi đây ở từ chối cái gì? Nói tới Thánh Thiên Chiến Thần, Hạ Thánh Kiệt bọn họ đều một mặt trang nghiêm nghiêm túc. Hắn nhưng là bọn họ Hạ gia thế hệ tuổi trẻ tối cường già. Tương tự cũng là đạo điển uy vọng ngập trời tuyệt thế kỳ tài. Tuổi còn trẻ được khen là chiến thần, thậm chí bị người đời xưng là Thánh Thiên Chiến Thần. Có thể tưởng tượng được hắn đáng sợ cùng cường thịnh. Một vị này ở hỗn độn phế khư uy vọng, không kém chút nào tứ đại chư thiên chí tôn, thuộc về với thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh bá chủ. Kỳ thực Hạ gia người cũng không nghĩ ra, vì sao Thánh Thiên Chiến Thần một mực vừa ý Lương Nhã An. Hai người thân phận và địa vị căn bản không ở một cấp độ. Thậm chí bàn về tướng mạo, Thánh Thiên Chiến Thần quý mến giả, có thể có không ít vượt qua nàng các tộc tuyệt sắc Minh Châu. Có thể một mực Thánh Thiên Chiến Thần trước ở Thần Linh Sơn Mạch, chọn chúng Lương Nhã An. Đối với Thánh Thiên Chiến Thần tiềm năng, Lương gia có thể không là không có một tia dị nghị. Đồ nhi ta làm sao có khả năng không đi? Cũng đang lúc này, Dư Sơ Tuệ chạy tới nơi này, cười híp mắt nói, Thánh Thiên Chiến Thần mời, Nhã An nhất định sẽ đi. Này không phải còn chưa tới thời gian, các ngươi đến quá sớm, ta cho nàng bố trí không ít nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Xin ra mắt tiền bối. Hạ Thánh Kiệt bọn họ dồn dập tiến lên chào. Một vị thần vương lĩnh vực luyện dược sư này thân phận và địa vị nhưng là rất cao. Kia Hạ Thánh Kiệt cười nói, xem ra vừa nãy là ta không có giải thích rõ ràng. Thánh Thiên Chiến Thần là chuẩn bị hỗn độn phế khư đường nối mở ra, sẽ cùng Nhã An tiểu thư đồng thời đi vào. Làm sao không thấy Thánh Thiên Chiến Thần? Dư Sơ Tuệ cũng phi thường nhiệt tình, đồng thời trừng một mắt Lương Nhã An. Nhà đầu này làm sao không hăng hái? Không biết Thánh Thiên Chiến Thần bốn chữ này đại diện cho cái gì không? Thánh Thiên Chiến Thần đi rồi hệ Ngân Hà, nói là phải xem thử xem Tô Viêm có bao nhiêu cân lượng. Có người làm ra đáp lại. Dược cốc bầu không khí có chút vắng lặng, ai không biết Tô Viêm, cùng thế hệ quát tháo thiên hạ, thần vương đều đánh ngã qua mấy vị, đỉnh phong quần tộc ở trên tay hắn ăn qua thiệt lớn. Yêu đỉnh chi biến cùng thi huyết hải khốc liệt sự kiện, đúc ra Tô Viêm tuyệt thế hung danh, người đời nói đến hoàn toàn tâm kinh, nhưng là hiện nay hắn đối mặt cả thế gian đều là kẻ địch hình ảnh. Có chút cường giả không muốn để cho hắn bước vào hỗn độn phế khư. Lại muốn này trước, đem hắn vô địch thần thoại cho bóp chết không còn một mống. Hệ Ngân Hà, có thể nói là bão táp hội tụ. Các đại quần tộc tuổi trẻ cường giả tập hợp nơi đây. Rốt cuộc thời gian đã qua một tháng. Này cả thế gian đều là kẻ địch bão táp càng ngày càng mãnh liệt. Cũng Tô Viêm đã từng uy vọng quá khủng bố, mặc dù là tránh chiến, cũng không ai dám nói hắn không đủ cường. Làm sao, Thánh Thiên Chiến Thần cùng Tô Viêm có cừu oán? Dư Sơ Tuệ có chút bất ngờ, nàng cũng hiểu rõ táng vực bộ tộc vị này tuổi trẻ cường già. Năm gần đây trong vũ trụ nhân vật nổi tiếng liên quan với hắn quật khởi truyền kỳ cố sự còn thật không ít. Nghe vậy, một đám hạ gia con em trẻ tuổi bật cười. Có người nói, tiền bối nói giỡn, hắn Tô Viêm lại mạnh, cùng ta hạ gia thánh thiên chiến thần, cũng không phải một cái lĩnh vực cường giả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.